Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Tam Vu, beta, Tiểu Tuyền, nghiêm khắc mà nói, đây có chút giống như ôm trẻ sơ sinh, nhưng mà gần đây nàng luôn luôn thích cái tư thế này. Dựa rất thoải mái, hắn cũng thích, bởi vì như vậy còn có thể dành ra một cái tay đi làm chút chuyện có thể làm cho mình thỏa mãn. Nàng đau đến nhíu mày. Chàng không sao chứ, may mắn lúc thân là người phàm nàng đã học tập bí quyết dẫn đường. Về sau mỗi ngày lại bị hóa yêu tuyền tàn sát bừa bãi. Thân thể đối với trình độ nhẫn nại đau đớn quả là kinh người. Có thể thấy rằng di chứng thỉnh thần thuật vẫn là đau đến đáng sợ. 2. Tu vi của nàng so sánh với Trường Thiên. Rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu thế? Hắn cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta có thể có chuyện gì? Không hao phí thần lực của chàng sao? Tiêu hao nhỏ đến có thể không đáng kể. Trên người nàng dính không ít lá cây, hạt cỏ, đều là do mới vừa rồi khi núp xem kịch vui dính vào. Trường Thiên vừa nói chuyện, vừa động thủ lấy từng chút một xuống. Không biết tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy khi Trường Thiên ung dung làm động tác này, thật sự rất giống hầu tử đang bắt bọ chó. Vì vậy khì cười một tiếng, nhanh như vậy liền hết đau. Không biết cái đầu nhỏ tựa vào trên người mình lại xoay chuyển ý nghĩ kỳ quái gì trong đầu. Hắn liếc xéo nàng một cái, cũng lười lại tiếp tục giúp nàng nhặt cỏ. Tiện tay phóng thuật vệ sinh, liền đem y phục trên người nàng thanh lọc sạch sẽ. Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy trên người lạnh lẽo, nhịn không được run rẩy, thoáng cái được hắn ôm chặt. Nàng chu môi phàn nàn, thật đau, hơn nữa thật lạnh, xin lỗi, ta đã quên bây giờ thân thể nàng so sánh với người phàm còn kém hơn một chút. Nàng bây giờ so sánh với người phàm không có võ lực còn yếu ớt hơn. Lại ngoan ngoãn dựa vào hắn như là bạch liên hoa vô hại. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, dùng thần lực giảm bớt đau đớn cho nàng, mới vừa rồi ta xuất thủ. Nàng đã nhìn rõ chưa? Nhìn rõ, không ngờ còn có thể sử dụng như vậy. Trường Thiên mới vừa phủ xuống thân thể nàng. Mỗi một động tác cũng không có thoát khỏi phạm vi hàng ngày chính nàng khổ luyện. Nhưng nếu muốn nàng dựa vào mấy chiêu này để đấu lại âm cửu u thì lại làm không được đấy. Đây là sự chênh lệch giữa kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Trong thời gian ngắn không bù đắp được, mà quan sát hắn xuất thủ. Có rất nhiều ích lợi đối với quá trình trưởng thành của nàng. Đây là điều mà mình khổ luyện như thế nào cũng không tìm hiểu được. Trước khi nàng bảo ta hỗ trợ, có thể ở trong khu vực của hắn mà cử động được đã rất giỏi. Hắn trầm ngâm nói, lần này phân thân hồn phách của âm cửu u lựa chọn thân thể rất yếu. Nguyên nhân đại khái là muốn ở bên cạnh Khánh Kỵ mà không chọc người khác chú ý. Chúng ta dùng cấp bậc thần thông này, đối với thân thể gánh nặng cũng rất lớn. Cho nên lúc ấy hắn không đi không được. Hắn nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết, đồng dạng là lựa chọn thân thể. Âm cửu u đối với bề ngoài yêu cầu rất cao. Giống như thân thể hôm nay. Đại khái sau khi dùng xong sẽ ném đi. Nói đúng hơn là, lần sau xuất hiện, không biết diện mạo hắn là gì rồi hả? Nàng uể oải nói. Cái này có thể không ổn, hắn thấy được diện mạo của ta, ta lại không biết hình dáng hắn sẽ ra sao. Ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối a, bình thường, nếu như hắn không che giấu, ánh mắt sẽ có màu tím. Trường Thiên nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi lần hắn phụ thể trên một người nào đó, mắt người nọ sẽ phát ra tia sáng tím. Dĩ nhiên, nếu hắn muốn che giấu, nàng sẽ không phát hiện được. Nàng nhất định phải nhanh chóng đem Trường Thiên thả ra. Loại cấp bậc quái vật như âm cửu u, quả nhiên không phải là nàng có thể đối phó. Hôm nay chỉ tới một phân thân, nàng đã cảm thấy khó mà kháng cự rồi. Nếu như bản thân âm cửu u đích thân đến, lại sẽ là cái dạng gì? Thật sự là âm cửu u đã cấu kết cùng Khánh Kỵ công tử rồi hả? Nàng cau mày nói, người này trêu chọc Quảng Thành Cung. Lại tham gia vào sự phân tranh của huynh đệ Phủ Phụng Thiên. Cuối cùng có ý đồ gì đây? Hắn trầm ngâm nói, vũng nước đục mới mò được cá tốt. Nếu ta đoán không lầm, hắn ở Quảng Thành Cung cũng đã có trụ cột nhất định. Kế tiếp, nếu Khánh Kỵ tranh giành chủ vị thắng Mịch La Phủ, như vậy Âm Cửu U đã có thể nhúng chàm quái vật lớn như Phủ Phụng Thiên. Người này ta rất hiểu, hắn thích lấy lợi ích sẵn có, mà không muốn thành thật đi bồi dưỡng căn cơ của mình. Thần lực của Trường Thiên lưu chuyển ở trên người nàng, nàng thoải mái than nhẹ một tiếng, quyết định đem những chuyện phiền não này tạm thời vứt bỏ. Nàng nhắm mắt nói, Trường Thiên, cảm giác ở trên người của ta, là như thế nào? Bàn tay to đang xoa bóp ngừng lại, hắn lặp lại một lần, như thế nào? Nàng nói câu chữ không rõ, hại hắn hiện tại cũng rất muốn ở trên người nàng. Ừ, chính là, có cảm giác gì? Nàng nhắm hai mắt không nhìn hắn, trên mặt đã từ từ hiện lên đỏ ửng. Khi đó tuy là trong lúc nguy cấp, nàng không dành chú ý hắn, chỉ có thể hết sức chăm chú quan sát phương thức hắn xuất thủ. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đại khái thỉnh thần thuật câu thông tâm linh hai người, nàng có thể cảm giác được đủ loại tính toán lúc hắn xuất thủ. Còn có đố kỵ cùng khinh thường lúc đối mặt Mịch La. Thân thể của ta cùng thân thể của chàng có chỗ khác không? Khi đó chỉ lo xuất thủ, nơi nào suy nghĩ những thứ này. Lời lẽ của hắn vừa đứng đắn nghiêm khắc, vừa ngó chừng đôi môi hồng nhuận của nàng. Từ thị giác của nàng để nói chuyện và làm việc, dĩ nhiên khác với hắn. Mới vừa rồi thất tử tìm nơi đáp xuống đất, hắn đã cẩn thận cảm thụ qua. Thân thể này thật sự là vô cùng mềm, mềm đến hắn động tâm không dứt. Lại nói, vật nhỏ trong ngực này thật sự không hiểu nam nhân. Nếu không nàng nhất định sẽ không ở thời điểm mình không thể nhúc nhích mà té vào ngực của hắn. Cái này thật là khiêu chiến giới hạn thấp nhất về sự tự chủ của hắn. Nàng thất vọng thở dài, còn tưởng rằng Trường Thiên chiếm cứ lấy thân thể của nàng sẽ có nho nhỏ kích động chứ. Quả nhiên, chỉ có mình là sắc nữ sao? Đau đớn làm tiêu hao đại lượng tinh lực của nàng. Nàng rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Trường Thiên làm quân tử 3 ngày. Sau khi sử dụng thỉnh thần thuật, đau đớn trên người nàng sẽ kéo dài 36 canh giờ. Loại đau đớn xé rách gân mạch cùng thần kinh, cộng thêm cưỡng ép ra thì co rút, không khác gì cực hình. Tuyệt không phải người bình thường có thể chịu. Nàng mấy lần ngủ mê man đi, lại mấy lần cứ thế bị đau tình. Về điểm này, mặc dù đau lòng, Trường Thiên lại chỉ có thể sử dụng thần thông thay nàng giảm bớt. Lại muốn nghĩ cách làm nàng ngủ, mà không cách nào miễn trừ đau đớn cho nàng. Cái tiểu nha đầu này từ trước đến giờ đều sợ đau, bây giờ lại không la đau. Ngược lại cùng hắn phát động các loại vui đùa, hắn chỉ có thể từ trên sắc mặt trắng bệch của nàng nhìn ra nàng đang cố nén khó chịu. Dưới tình huống này, hắn mà còn chiếm tiện nghi của nàng, vậy hắn còn là người sao? Tác giả, ngươi vốn là không phải là người a. Ali cũng thường chạy xuống an ủi bệnh nhân. Tiểu cô nương này vừa hiểu chuyện vừa khéo léo. Chẳng qua là có Trường Thiên ở bên cạnh, sắc mặt của nàng luôn nhút nhát, không nói được hai câu nói sẽ phải nhìn lén sắc mặt của hắn. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi đối với tiểu cô nương người ta làm cái gì, làm cho nàng sợ ngươi như vậy? Trường Thiên mặt không đổi sắc, ta làm sao lại so đo cùng một tiểu cô nương chứ? Mà từ sau ngày thứ 3, cuối cùng hết đau đớn, lưu lại chính là cảm giác mềm yếu vô lực, nàng đến đầu ngón út cũng không thể động đậy. Tình huống như thế kéo dài đến khoảng ngày thứ 8. Khi đó nàng có thể vịn người khác đi được mấy bước. Trong vòng vài ngày, nàng căn bản đều ngủ mê man, coi như là nuôi dưỡng tinh thần, bây giờ là ngủ cũng ngủ không được, động cũng không nhúc nhích được. Nàng tính tình nhanh nhẹn đã quen, nếu không tìm một chút chuyện để làm, sẽ điên lên mất. Mắt thấy nàng từ trong ốm đau khôi phục như cũ, một đôi mắt hạnh nhanh như chớp đảo lòng vòng, lại có thần thái. Trường Thiên làm Liễu Hạ Huệ chừng mấy ngày, hiện tại cũng có chút không nhịn được, hắn hấp thụ giáo huấn, phàm là thời điểm thân mật, liền đem tầng dưới cùng thần ma ngục phong bế, cho nên trong mấy ngày này, tầng dưới chót căn bản cũng không mở ra với người không phận sự rồi. Niên gia trại ở phía bắc, cách thành trì Minh 70 dặm, Ali, đem cái khay trái cây này cho Ninh tỷ tỷ cháu. Có được hay không? Trong phòng bếp, một người trung niên nữ tử nhẹ giọng kêu to. Ali đang ở ngoài phòng chơi đùa. Nghe vậy đáp một tiếng. Đến bên vạc múc nước tinh tế rửa tay. Lúc này mới vào phòng bếp. Ở trong ánh mắt trung niên nữ tử vui mừng lễ phép nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới vững vàng bưng cái mâm đi. Đây là một khu dân cư mức độ thấp. Đa số gia đình là 3-4 nhà dùng chung một cái tiểu viện. Ali ở nhờ một nhà này. Bên ngoài phòng có mấy cây hoa quế to lớn. Tháng 9, đúng là lúc hoa quế tỏa hương. Hàng năm ở bên trong trại khắp nơi đều là cây hoa quế to lớn. Hương thơm bốn phía, nàng bưng cái mâm hướng phía gian phòng đi tới. Nhưng thấy ngoài phòng có một thiếu niên thở dài. Ngượng ngùng xoay người đi. Ali đi vào gian phòng rộng rãi trong nhà gỗ. Ninh Tiểu Nhàn đang nằm ở bên cửa sổ trên xích đu phơi nắng. Nơi này là Đại Tây Bộ. Ánh mặt trời cuối tháng 9 không có chút tổn thương nào. Chiếu lên trên người ngược lại ấm áp hết sức thoải mái. Trong tay nàng đang cầm một quyển sách, chăn lông mỏng đắp từ bả vai trở xuống. Hôm nay gió không nhỏ, đem rèm thổi bay lất phất. Thất tử đang nhắm mắt lim dim phía trên xích đu. Một thân lông trắng xinh đẹp cũng bị thổi loạn. Ninh tỷ tỷ, mới vừa rồi lại có người đến muốn mời tỷ tham gia thu tế nữa. Thật đáng thương, đây là người thứ 3 bị tỷ cự tuyệt rồi. Ali đem mâm đựng trái cây đặt vào chiếc kỷ trà bên cạnh xích đu. Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, lười biếng nhìn ngoài cửa sổ một cái. Sau đó vuốt ve đầu tóc rối bời của Ali, ta đi không được nha. Chỉ có thể nhìn, không thể nhảy, đêm nay chính là chúc mừng niên gia trại được mùa bội thu. Tên gọi tất thu tế, đối với thiếu nam thiếu nữ ở bên trong trại mà nói. Đây cũng là một lần cơ hội tốt mắt đưa mày lại. Hàng năm thúc đẩy rất nhiều đôi giai ngẫu. Từ sau khi nàng tới đây, luôn luôn có thiếu niên lang muốn mời nàng cùng nhau tham gia. Kết quả đương nhiên không cần phải nói. Hôm nay là ngày thứ 7 sau khi sử dụng thỉnh thân thuật. Tình huống khôi phục của nàng so sánh với Trường Thiên dự đoán còn tốt hơn. Hiện tại đã có thể đối với người khác vịn đỡ miễn cưỡng đi được mấy bước rồi. Nhưng nếu nói tham gia được dạ vũ chúc mừng mùa bội thu trong năm. Nàng có lòng nhưng không có sức. Rồi hãy nói trong thần ma ngục còn có một bình giấm chua lớn tùy thời tùy chỗ ngó chừng nàng. Nàng sở dĩ sớm từ trong thần ma ngục đi ra ngoài. Cũng là bởi vì sâu sắc cảm giác nguy cơ. Hai người tình đầu ý hợp ngày ngày ở chung một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Chuyện gì mà không có khả năng xảy ra chứ? 6 ngày sau đó cùng Trường Thiên cùng nhau ngây người. Hệ số lao súng cướp cò càng ngày càng cao. Nàng có thể từ đôi mắt vàng của hắn thấy ánh sáng xanh. Người nam nhân này sắp hóa thân làm sói rồi. Nếu còn như vậy đi xuống mình nhất định bị hắn ăn sạch xương cốt cũng không còn. Cho nên nàng kiên quyết yêu cầu đi ra ngoài dưỡng thương. Cách chương.